Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732 kéo dài. Có phất y sảng khoái cung cấp thập cửu liên, Trương Dương cùng Chu Linh thực mau khôi phục đến nguyên bản thực lực 9 thành. Thương thế cơ hồ không hề có thể ảnh hưởng đấu pháp. Chỉ cần ngày sau hảo hảo điều dưỡng có thể bình thường tu luyện, Chu Linh còn kinh ngạc phát hiện. Nguyên bản đã đoạn tuyệt tiến giai chi lộ một lần nữa có hy vọng. Tuy nói vẫn là gian nan, nhưng so với tuyệt vọng không đường tới nói tốt quá nhiều, Trương Dương tại đây ngắn ngủn. Mấy ngày nghe hắn tả hữu hộ pháp hướng phất y nói quá vô số hồi tạ. Trong lòng chua lòm đồng thời, lại không thể không lấy ra vực chủ phong phạm làm bộ không để bụng. Còn tại tả hữu hộ pháp khuyên bảo trung hướng phất y hành lễ nói lời cảm tạ, phất y cũng là trải qua. Đồ Linh lặng lẽ truyền âm mới biết được, nguyên lai bất thường biệt nữ Trương Dương. Ở 16 tuổi khi dựa theo công pháp đánh sâu vào mấy chỗ mấu chốt huyệt vị khi, bởi vì khống chế lực không đủ dẫn tới lực độ quá nặng. Từ đây đầu óc cùng tâm trí dừng lại tại chỗ không hề tiến bộ, Trương Dương từ nhỏ thông tuệ hơn người. Còn chưa chắc ra linh căn đứa bé thời kỳ, liền so đại đa số tu sĩ còn muốn thông minh nhạy bén. Chỉ nhớ càng là cường đến làm người kinh ngạc cảm thán, lão vực chủ đúng là nhìn chúng hắn này đó. Viễn siêu thường nhân ưu thế, mới đưa hắn mang theo trên người tự mình dạy dỗ. Hy vọng hắn có thể một ngày ngày cường đại qua thế gian sở hữu sinh linh. Xuất lĩnh ma tu đi hướng tân cảnh giới, có lẽ là thiên đố. Có lẽ là mệnh định. Tóm lại Trương Dương tới rồi 16 tuổi khi liền đình chỉ tâm trí cùng trí nhớ trưởng thành. Tính tình cũng bởi vậy trở nên cực kỳ cổ quái. Âm oán nặng nề mấy năm sau, hắn mới chậm rãi ở lão vực chủ cùng hai cái hộ pháp đồng bọn khuyên giải hạ khôi phục tu luyện cho. Nên Trương Dương thường xuyên hiển lộ ra người thiếu niên đặc có ấu trĩ. Đều không phải là như phần lớn nguyên anh tu sĩ như vậy có trở lại nguyên trạng hiện ra. Mà là thật thật tại bản tính, chúng ta khi nào đấu võ. Ta đều đem người cấp gọi tới. Người còn chưa tới. Trương Dương một khôi phục liền không chịu ngồi yên. Hận không thể lập tức sát thượng Hắc Phong lĩnh đem ổ người nhà đồ cái sạch sẽ. Thấy phất y còn chưa đưa tin cùng người thương nghị động thủ thời gian. Nhịn không được từ động phủ cửa nhảy xuống. Đi vào nàng trước mặt đằng đằng sát khí mà thúc giục, phất y đồng dạng rất tưởng nhanh lên hành động. Càn khôn đã bắt đầu rồi cực kỳ u oán lên án. Lải nhải, vô pháp ngăn cản, nói là lại không mang theo nó đi trước vô tướng di chỉ liền phải tự bạo mà chết, lấy chết tương bức. Dữ dội u oán. Phất y không nghĩ cùng nó đối thoại, ở không cần cảnh giới thời điểm, hoàn toàn đoạn tuyệt cùng nó tâm thần cảm ứng, ta cũng đang đợi. Ngoại vực trưởng lão còn muốn truyền tống lên đường, chọn lựa thích hợp nhân thủ, đãi bọn họ chuẩn bị tốt liền sẽ cùng ta đưa tin. Hắc Phong lĩnh ngụy trang tử thị nhị vị trưởng lão không cần lại liên lạc. Chúng ta chỉ cần xuất lĩnh mọi người sát thượng Hắc Phong lĩnh. Bọn họ liền biết như thế nào làm, Trương Dương bực bội mà xoa xoa đầu. Mại này đi nhanh ở khe núi trung điên cuồng bạo tẩu. Trong miệng còn lẩm bẩm, không đến một lát liền xoay vài vòng. Người xem hai mắt say xe, vực chủ. Người nếu là nhàn đến hoảng liền nhiều cùng từ trước tử trung thuộc hạ liên lạc. Làm cho bọn họ tận lực mời chào cao giai tán tu. Đến lúc đó người nhiều khí thế cũng đủ sao, nghe được phất y đề nghị. Trương Dương vỗ tay một cái nói, đúng vậy, khí thế không đủ, dùng cái gì tác chiến, nên như thế, rốt cuộc tìm được một ít việc làm thiếu niên ngồi vào bên dòng suối nhỏ, đưa lưng về phía ba người lấy ra một quả đưa tin phù bảo, bắt đầu quấy rầy khởi khe núi ngoại người, phất y nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không quấy rầy nàng, những người khác như thế nào bị phiền đều không liên quan chuyện của nàng. Vị này vực chủ bị quan đến lâu lắm, một mở miệng liền dừng không được tới, liền bế quan tĩnh tu cũng không chịu thiết hạ ngăn cách cái chán. Một hai phải nghe được bọn họ thanh âm mới có thể nhập định, cũng may trước mấy ngày nay trận chiến. Ấy vì hắn lập hạ cũng đủ uy thế, rất nhiều nguyên anh kỳ ma tu tận mắt nhìn thấy, hắn bí thuật thánh linh tay đã đến nơi tuyệt hảo. kết hợp bản mạng linh khí giận ngữ, càng là thế không thể đỡ. Ở hắn cùng ổ gia chi gian làm ra lựa chọn, quả thực là lại dễ dàng bất quá sự ổ gia nham hiểm. Cùng với bọn họ đắc thế sau lộ ra tiểu nhân làm vẻ ta đây. Ở gần một năm bị nhiều người biết đến, như vậy gia tộc sớm hay muộn sẽ dẫn tới tập thể công kích. Chỉ là từ trước không người xuất lĩnh, không người an bài kế hoạch, không người tiến đến chi viện. Hiện giờ hết thảy thỏa đáng. Chẳng sợ chi viện giả đến từ ngoại vực, cũng tốt hơn bị ổ ra bán cho Lệ Tiêu. Phất Y biết Trương Dương khẳng định sẽ ở đưa tin chung làm ra viên mãn giải thích, làm tin phục người của hắn minh bạch vì sao phải vào giờ phút này dựa vào ngoại vực tu sĩ, vì sao phải cùng ngoại đạo liên thông. Nàng tin tưởng này đó bị nhốt đã lâu ma tu trong lòng đối tự do khát vọng, đủ để cho bọn họ nghĩ thông suốt chỉ có buông thành kiến, chung sống hòa bình mới là hợp lý nhất lựa chọn. Lúc nửa đêm, Trương Dương rất là kiêu ngạo mà thanh thanh giọng nói bừng tỉnh nửa nhập định ba người. Khụ, bổn tọa uy vọng không giảm. Hiện đã có 130 nguyên anh chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi ta ra lệnh một tiếng có thể nhằm phía Hắc Phong lĩnh, tả hữu hộ pháp đúng lúc khen vài câu. Phất Y đi theo liền thu được đến từ Tồn Thiện đưa tin. Xưng chín tên yêu tu trưởng lão đã ở truyền tống trận thượng. Tùy thời có thể tiến vào Hắc Phong vực là lúc. Phất Y nhảy người lên tới. Không hề vận dụng bí thuật che giấu dung mạo. Thay đổi hơi thở. Đường đường chính chính đi lên trời cao. Cùng ba người cùng nhau hướng tới Hắc Phong lĩnh phương hướng chạy như bay, ven đường. Từng đạo hắc sắc ma khí trống rỗng xuất hiện. Giống như quỷ mị nguyên anh hậu kỳ. Viên mãn ma tu gia nhập bọn họ tiểu đội ngũ, mọi người biểu tình nghiêm túc. Trầm mặc không nói gì. Từ 3-5 người đến 10 hơn người. Lại đến mênh mông cuồn cuộn hơn 100 người. Hành đến Hắc Phong lĩnh ngoại khi. Không trung đều nhân bọn họ uy áp quá thịnh mà mây đen răng đầy, ong một đạo cái chắn bao lại toàn. Bộ Hắc Phong lĩnh. Đúng là ổ người nhà vận dụng vực chủ lệnh bài khởi động hộ lĩnh đại chiến. Hắc hồng nhị sắc phù văn ngưng tụ thành nửa vòng tròn hình đào khấu ở sơn lĩnh phía trên. Đem nội bộ hộ đến kín mít. Khó có thể xuyên thấu, ổ ra thủ tọa làm như chuyên môn muốn kéo dài thời gian. Chậm gì gì mà từ bên trong đi lên trời cao. Cách một trọng cái chắn cùng Trương Dương chắp tay thi lễ. Trương đạo hữu đường xa mà đến. Có gì chỉ giáo? Nghe thế mặt dày vô sỉ đảo khách thành chủ dò hỏi. Trương Dương nơi nào kiềm chế được táo bạo bản tính. Tay phải đột nhiên về phía trước một kích. Thật lớn huyết vận may thế rào rạt xuyên thấu đệ nhất trọng cái chắn, vực chủ. Bình tĩnh, thời cơ chưa tới. Đồ Linh chạy nhanh truyền âm ngăn cản. Làm hắn không cần quá nhanh khơi mào chiến loạn. Cần thiết chờ đến tứ đại các người trang đi tắm gã ổ ra nguyên anh lại động thủ. Trương Dương thánh linh tay uy lực đáng sợ, một kích thế nhưng đem hộ lĩnh đại trận ngoại tầng đục lỗ, hồng quang cùng hắc khí rảo ở bên nhau hình thành lốc xoáy. Ổ ra thủ tọa không thể không bay ngược vài bước. Hắn tự giác này cử có vẻ nhát gan sợ phiền phức, lại chạy nhanh mặt trầm xuống tới lạnh giọng hô: vực chủ lệnh bài nơi tay, ai dám lỗ mãng. Giọng nói còn chưa rơi xuống, từng đạo thân ảnh liền từ Hắc Phong lĩnh nội hướng hắn tới rồi. Gần Thiên Cung 20 danh trưởng lão, ổ ra 30 danh trưởng lão, Trịnh gia, Vương gia các 30 danh trưởng lão. Tất cả đều là đã từng nghe lệnh với Trương Dương tâm phúc. Này 110 danh nguyên anh định liệu trước, mà đứng ở cái chắn nội, dùng xem con kiến ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Đám ô hợp phảng phất đang chê cười bọn họ xem không hiểu thế cục. Trương đạo hữu xuất lĩnh một chúng không thành khí hậu tán tu tiến đến, liền tưởng bắt lấy ta Hắc Phong lĩnh. Ha ha, đạo hữu cũng từng ở vực chủ chi vị ngồi quá một đoạn thời gian. Như thế nào như thế thiên chân? Trương Dương ở Đồ Linh, Chu Linh không ngừng truyền âm chung áp chế trong lòng táo bạo. Nghiến răng nghiến lợi mà theo ổ ra thủ tọa kéo dài thời gian. Người bất quá là Lệ Tiêu điều chào tiếp theo điều chó săn, còn dám ở bổn tọa trước mặt sủa như điên. Đem Hắc Phong lĩnh trung tử thị giao ra đây, bổn tọa tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngoặc kép. Hết chương.